Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 8 của bộ truyện Đi qua bão giông của tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh dù đã mất đi ký ức, thế nhưng khi gặp lại Long thì trái tim cô vẫn rung động trước anh. Ở tập truyện này thì cả Thanh và Long, hai người đàn ông rất tài giỏi này, đều đem lòng yêu thương Thanh. Và giờ đây họ đã chính thức chạm mặt nhau. Cuộc đối đầu giữa họ sẽ mang đến rất nhiều những tình huống căng thẳng và không kém phần thú vị. Và cuối cùng thì giờ đây sự thật cũng sắp được phơi bày. Thanh sẽ đối mặt với người bố ruột của mình, người đã nhẫn tâm bỏ rơi cô và đem bán đi tình yêu của cô 9 năm trước. Vậy thì giây phút ấy sẽ diễn ra như thế nào? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Những khán thính giả nào có mong muốn lắng nghe nhanh hơn bộ truyện hấp dẫn này, hãy kết nối với fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận. Sau khi vào fanpage thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín, theo dõi nhanh nhiều hơn và không bị làm phiền bởi những video quảng cáo giống như ở trên YouTube. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa và ekip. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 8 của bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Trở về đến nhà, Long mới bắt đầu nói chuyện với mẹ. Thực sự thì không thể nào chấp nhận được chuyện mà anh có thể chạy đến nhà của Thanh rồi gây chuyện như vậy, trong khi bà ấy còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ thì mẹ có thể nói cho con biết lý do tại sao mẹ lại cư xử như vậy không? Trước khi con hỏi mẹ, thế sao con không hỏi chính con đi? Tại sao mẹ làm như vậy á? Con phải là người hiểu rõ nhất. Chuyện này không hề liên quan gì đến cô ấy cũng như bố mẹ cô ấy cả. Mẹ chạy về đó làm ầm ĩ lên như vậy, thế mẹ không thấy là mẹ sai à? Đúng rồi, mẹ sai. Mẹ sai vì đang cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình của con. Bọn họ túm vào đánh mẹ, nắm tóc của mẹ. Cô ta thậm chí còn quát vào mặt mẹ. Vậy mà con vẫn bênh vực nó. Rốt cuộc con hồ ly ấy đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Con nói rồi, con không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Thế nên từ giờ trở đi, mẹ đừng đi tìm cô ấy. Nếu như không, con cũng không biết là con sẽ làm ra chuyện gì đâu. Con! Đúng là đồ bất hiếu. Sao con có thể nói như vậy với mẹ? Mẹ muốn ép con đúng không? Mẹ đừng tưởng chuyện mẹ làm thì không ai biết. Rồi sẽ có một lúc con sẽ tìm ra sự thật. Sự thật? Sự thật gì? Con vẫn luôn tôn trọng mẹ, luôn yêu thương mẹ. Thế nên, mẹ đừng để con phải thất vọng. Con nói gì thế? Ý con là sao? Long thực sự rất muốn nói ra hết những điều mà anh đang nghi ngờ. Thế nhưng lại sợ mẹ phòng bị mà hỏng hết mọi chuyện. Thế nên anh dừng lại. Chuyện này dừng lại ở đây đi. Con không muốn tranh cãi với mẹ. Bây giờ con phải đi làm rồi. Long không đến bệnh viện mà đi gặp Minh. Cậu theo dõi nhất cử nhất động của mẹ tôi giúp tôi. Xem bà ấy đi đâu, làm gì, gặp những ai. Nếu như bà ấy đi gặp ông Khương, thì nhất định phải nói cho tôi biết ngay. Tôi biết rồi, thưa cậu chủ. Tất cả mọi thứ đều phải thật kín đáo, không được để cho mẹ tôi nghi ngờ. Còn nữa, cậu giúp tôi điều tra xem, 9 năm trước, mẹ tôi đã làm những gì. Tôi biết là thời gian quá lâu, chuyện này sẽ khó. Nhưng mà cậu làm được đúng không? Tôi làm được. Cậu chủ cứ yên tâm. Mạng sống này của tôi là do cậu chủ cứu về. Tôi nhất định sẽ làm hết sức giúp đỡ cậu chủ. Đó là trách nhiệm của một người làm bác sĩ như tôi thôi. Anh em của tôi rất đông, thế nên chuyện này tôi có khả năng làm được. Cách đơn giản nhất để biết sự thật, đó chính là đi gặp ông Khương để hỏi cho ra nhé. Theo như những gì cậu chủ nói, ông ta cũng không phải là một người gan to gì lắm đâu. Chỉ cần đe dọa, ông ta sẽ nói ra tất cả thôi. Nếu như vậy, chúng ta cần phải đi trước mẹ tôi một bước, tránh để cho bà ấy tìm đến gặp ông Khương. Vậy, cậu có muốn đi ngay bây giờ không? Để tôi gọi thêm vài người nữa. Bây giờ tôi phải đến bệnh viện gấp. Cậu đi một mình được không? Dạ vâng. Sau đó thì Long đến bệnh viện, còn mình thì đi làm nhiệm vụ mới được giao. Chuyện kể ra cũng rất dài dòng. Khi ấy thì mình là một tên côn đồ. Trong một lần bị người ta đột kích, đã bị thương rất nặng, nằm gục ngay ở hẻm. Nếu như không phải lúc ấy Long đi ngang qua, tình cờ gặp mình, thì chắc có lẽ giờ này mình đã sanh mộ rồi. Cũng từ lúc ấy thì Long chính là ân nhân cứu mạng của mình, và mình cũng thề suốt đời sẽ đi theo bảo vệ Long. Nhưng Long không nhận, vì anh là bác sĩ, chẳng làm gì mà cần phải bảo vệ. Thế nên anh đã giới thiệu mình cho mẹ của anh, làm việc cho mẹ của Long, nhưng mình nhất nhất nghe lời của Long, bất cứ chuyện gì cũng nói cho Long biết. Cậu đưa thêm vài người nữa đến chỗ tôi đi, chúng ta cần phải đi đến một nơi. Có tất cả 5 người đến chỗ của ông Khương. Lúc này cũng vẫn là vợ ông ta ra mở cửa. Bà ta nhìn thấy nhiều người quá, thế nên không hầm hố giống như hôm trước, lập tức mở cửa. Mấy cậu đến đây tìm ai vậy? Ông Khương có ở nhà không? Chúng tôi muốn gặp ông ấy. À, ông ấy đang ở bên trong. Mà các cậu tìm ông ấy để làm gì? Cũng không có gì, chỉ là gặp ông ấy nói vài câu thôi. Nói xong thì Minh cùng với mấy người tự đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy bọn họ thì ông Khương đã run lẩy bẩy cả người, đúng như kiểu người có tật giật mình vậy. Mấy người là ai vậy? Mấy người đến đây làm gì thế? Lúc này thì Minh ngồi xuống ghế, còn mấy người đi cùng thì đứng ngay phía sau của anh. Anh nói với ông ta, thay mặt con gái của ông đến hỏi thăm ông một chút, xem dạo này ông sống có tốt không. Con gái? Con gái gì chứ? Đến cả con gái của ông mà ông cũng không nhớ à? Tôi cũng chịu thua ông đấy nhá. Vậy thì để tôi nhắc lại cho ông nhớ, con gái của ông chính là Thiên Thanh đấy, cái đứa mà ông đuổi đi cách đây 9 năm. Nhớ chưa? Trước khi mình đến, Long đã dặn dò anh tất cả mọi thứ và cả những nghi vấn mà anh đã đặt ra để chặn họng ông Khương. Anh chỉ cần sắp xếp lại tất cả những thứ ấy để khiến cho ông ta phải nói ra sự thật mà thôi. Ông Khương nghe mình nhắc đến Thành thì tái mặt, giọng nói lúc này cũng run rẩy. Này, cậu đừng có nói luyên thuyên như vậy. Con gái của tôi đi lấy chồng tận bên Mỹ, làm gì còn ở đây? Khá khen cho một người làm bố đấy. Lấy tiền của người ta, rồi ép con gái chia tay với người yêu xong, nhẫn tâm đuổi nó đi. Con gái của ông nếu không phải vì quá có hiếu, thì chắc có lẽ cuộc đời của cô ấy cũng không phải khổ sở như bây giờ. Lại còn sẵn sàng đem cái chết ra để đe dọa cô ấy, nếu như cô ấy dám nói cho người yêu biết. Công nhận, ông là một người bố tốt thật đấy. Cậu... sao cậu biết? Con khốn ấy. Không lẽ nó nói cho cậu biết sao? Nó muốn đẩy tôi vào tù sao? Đúng là khốn nạn. Trong khi cô ấy phải sống cuộc sống chật vật bên ngoài vì một người bố khốn nạn như ông, thì ông ở đây sung sướng với số tiền đã bán đi cái tình yêu của cô ấy để có được. Nếu như tôi mà có một thằng bố như ông, tôi sẽ thẳng tay bẻ gãy tay ông, chứ đừng có ở đây mà nói. Còn khốn nạn ấy, sao nó không nghĩ đến lúc mẹ nó chết, nó còn bé tí, ai đã nuôi nó, cho nó ăn học? Thì nếu như không phải tôi nuôi nó lớn, thì liệu nó có thể gặp được cái thằng ấy không? Nói cho các người biết, nó phải trả ơn tôi, trả công tôi nuôi dưỡng nó như vậy. Mẹ kiếp, tao nhận tiền rồi ký vào cái hợp đồng giả rách ấy cũng là vì để có tiền trả nợ cho những ngày tháng nuôi nó lớn thôi. Nếu như nó không nghe lời, thì bà ta chẳng tống cổ ta vào tù, chứ để ta được yên á? Các người nói đi, các người đến đây có mục đích gì? Có phải là nó sai các người đến đây không? Bây giờ nó đang ở đâu? Sao nó không đến gặp tôi? Thì ra mọi thứ là như vậy. Cuối cùng thì câu chuyện cũng được sáng tỏ. Chỉ tiếc là người con gái ấy năm xưa đã quá ngốc nghếch, nên mới để mọi thứ đi quá xa mà không thể nào cứu vãn, giống như ngày hôm nay. Mình cũng vin vào những điều ấy mà ra điều kiện với ông ta. Tôi đến đây để nói cho ông biết, tất cả mọi thứ sắp được phơi bày rồi. Nếu như ông không muốn đi tù, thì ông phải hợp tác với tôi. Nếu không, cái người đưa tiền cho ông ấy, trước sau gì, bà ta cũng tống cổ ông vào tù thôi. Tại sao tao phải hợp tác với chúng mày? Chúng mày nói thì nghe hay lắm, Thế chúng mày định làm gì tao đây? Người nhận tiền là ông, chứ đâu phải là cô ấy. Người ký vào hợp đồng cũng là ông. Nói xuôi cái miệng thì người đi tù cũng chỉ có mình ông thôi. Cô ấy đâu có liên quan gì đâu. Tôi đây là đang cho ông cơ hội để không phải ngồi tù đấy. Nghe mình đe dọa như vậy, ông ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi, rồi cuối cùng cũng phải xuống nước. Các người muốn tôi phải làm gì bây giờ? Ông tốt nhất bây giờ đi theo chúng tôi, không được ở lại đây nữa, tránh trường hợp bà ấy đến tìm ông. Nhưng mà đi đâu? Đến một nơi ma không biết, quỷ không hay. Các người muốn giết tôi á? Đùa một chút thôi, làm gì mà lo sợ như vậy. Chúng tôi sẽ đưa ông đến một nơi thật an toàn. Cuộc nói chuyện giữa mình và người đàn ông ấy đều được ghi âm lại tất cả. Sau đó mình sai người chuyển đến cho Long. Long sau khi nghe được đoạn ghi âm thì hai tay nắm chặt lại. Anh thực sự không tin mẹ mình lại là con người xảo trá đến như vậy. Cũng không thể nào ngừng đau lòng khi người con gái anh yêu thương lại quá ngốc nghếch. Nếu như ngày cô ấy đem tất cả mọi chuyện mà nói cho anh nghe, thì đâu có xảy ra cớ sự như vậy. Là do cô ấy muốn tự giải quyết, hay do cô ấy không cần anh nữa nên mới bỏ đi? Không phải, tuyệt đối không phải. Cô ấy trước khi đi còn đến gặp anh, chào cho anh cả đời con gái, thì sẽ không có chuyện không cần anh nữa. Có lẽ cũng bởi vì chữ hiếu, không muốn bố mình phải nợ nần, không muốn ông ấy phải đi tù, thế nên cô ấy đành chọn cách rời xa anh. Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Người con gái ấy vẫn luôn yêu thương anh, chưa từng phản bội anh. Suy cho cùng thì người có lỗi lớn nhất cũng chính là anh. Năm ấy đã không điều tra mọi chuyện, cũng chỉ bởi vì cái tôi ở trong lòng mà anh đem lòng ghét cô ấy. Mặc kệ cô biến mất khỏi cuộc đời của anh, lỗi của anh chính là không bảo vệ được cô, không cho cô cảm thấy có thể tin tưởng anh tuyệt đối. Không thể để cô có cảm giác có thể cả cuộc đời dựa dẫm vào anh. Chuyện này cần phải nói ngay cho Thanh biết, để cô thôi cảm thấy dằn vặt bản thân. Thế rồi anh lấy điện thoại gọi cho Thanh. Anh có chuyện này muốn nói cho em biết. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, có thể chuyển nhà rồi. Mà anh có chuyện gì thế? Anh nói đi. Người năm ấy nhận tiền không phải là em, mà chính là bố của em. Chuyện này không liên quan gì đến em cả. Thế nên từ giờ trở đi, em đừng tự trách mình nữa. Thanh im lặng một lát rồi nói lại. Đương nhiên, tôi phải tự trách mình rồi. Em không phải là người nhận số tiền đó, tại sao phải trách mình như vậy? Bởi vì ngu ngốc. Chắc có lẽ lúc ấy còn quá trẻ, chưa hiểu biết để trải qua những chuyện khó khăn, nên tôi lựa chọn bỏ đi mà không nói gì cả. Nếu như bây giờ có thể lựa chọn lại, tôi chắc chắn sẽ nói cho anh biết tất cả mọi thứ, để tìm cách giải quyết, chứ không phải là trốn chạy như vậy. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, thế nên chúng ta đừng trách bản thân nữa. Cách tốt nhất bây giờ là phải sống thật tốt, để lo lắng cho thế anh. Anh đã gặp được ông ấy và hỏi tất cả mọi chuyện à? Chính bố của em đã nói ra tất cả đấy. Anh cũng đã nhờ người đưa ông ấy đến một nơi an toàn rồi. Anh phải đề phòng cả mẹ của anh sao? Bà ấy sẽ không ác đến mức giết bố của tôi chứ? Chuyện này anh thấy không hề đơn giản như những gì mà chúng ta thấy đâu. Vậy nên cứ bảo vệ bố em cho chắc đi, tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tắt điện thoại, mặc dù bản thân đã được giải oan, thế nhưng Thanh cũng chẳng cảm thấy vui. Vì sao ư? Vì những thứ xảy ra trong quá khứ chẳng thể nào có thể cứu vãn lại được. Sự thật thì con trai của cô cũng mồ côi suốt mấy năm qua. Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, nó vẫn không biết bố nó là ai. Mặc dù bố nó ngồi bên cạnh, còn cô thì sao đây? Bằng ấy năm thanh xuân lãng phí, bị tai nạn, mất trí nhớ. Điều mà cô cảm thấy may mắn nhất, đó chính là có được Thế Anh và có được bố mẹ hiện tại của mình. Nếu không, cô sẽ là một con người bất hạnh nhất. Bất hạnh bởi vì bản thân quá ngu dốt. Bây giờ có thể đường đường chính chính mà sống rồi, có thể ngẩng cao đầu nhìn người khác, có thể lấy lại ký ức của mình cũng không phải mỗi đêm lo lắng suy nghĩ, sợ bản thân mình nhớ lại sẽ thấy mình khốn nạn đến mức nào. Chuyện năm ấy con thực sự không có làm. Người làm chính là bố của con. Con không có nhận tiền của bà ấy. Vậy nên bố mẹ đừng cảm thấy xấu hổ vì đã nhận nuôi một đứa con gái không ra gì như con. Lúc này thì ông Hiệp và bà Linh sau khi biết tin thì vô cùng vui vẻ. Cuối cùng họ cũng có thể chút bỏ được gánh nặng. Cả hai người họ chưa từng tin con gái của mình lại làm ra những điều như vậy. Cả nhà đang ngồi nói chuyện thì Thành đến. Ông Hiệp và bà Linh nói mấy câu thì đi chỗ khác, để cho Thành và Thanh nói chuyện riêng. Mấy hôm nay không thấy anh, có phải là công ty rất bận không? Đúng là công ty rất bận, thế nhưng mọi thứ đã được giải quyết cả rồi. Thế em có chuyện gì muốn nói với anh không? Em sắp chuyển nhà lên thành phố. Chuyện này thì anh biết, nhưng mà ngoài chuyện này ra em không có gì để nói với anh sao? Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì trong suốt thời gian qua anh ở đây đã luôn quan tâm và chăm sóc gia đình em như vậy. Thực ra thì em vẫn chưa nói được câu nào tử tế với anh cả. Những câu mà anh muốn nghe không phải là những câu này đâu. Vậy anh muốn nghe gì? Em có thể nói là em muốn anh cùng với gia đình của em lên thành phố sống mà. Như thế làm sao được? Anh còn công việc và cả công ty ở đây nữa. Mấy hôm nay anh sắp xếp cả rồi. Lúc nào em đi, anh cũng sẽ chuyển lên thành phố để làm việc. Là sao cơ? Em không hiểu gì cả. Nói đơn giản, thì đây chỉ là một chi nhánh của công ty thôi. Còn công ty mẹ vẫn ở trên thành phố. Anh có thể xin chuyển công tác được mà. Nhưng mà chuyển đi như vậy có ảnh hưởng gì không? Chỉ cần bên cạnh em và Thế Anh, thì dù có ảnh hưởng gì đối với anh cũng không quan trọng. Nhìn thấy Thanh có vẻ ngại ngùng, thế nên Thành cười cười rồi nói với cô: em không cần căng thẳng như vậy đâu, anh chỉ đùa chút thôi. Thực ra thì công ty ở trên thành phố đang cần anh, nên anh cũng chuyển lên đó. À, ra là vậy. Nhưng mà nếu như anh thực sự muốn chăm sóc cho em và Thế Anh thì sao? Chuyện này sao có thể chứ? Anh là một người đàn ông tốt như vậy, lại có công việc ổn định. Em thì... Chuyện này không cần phải vội, nhưng mà anh hy vọng em có thể mở lòng cho anh một cơ hội. Bao giờ thì anh đi? Khoảng 2 ngày nữa. Em thì ngày mai đi rồi. Ngày mai anh sẽ sang giúp em chuyển đồ. Bác mới khỏi bệnh, còn em thì thân gái, làm sao mà bê vác được. Không sao đâu, em đã thuê hết bên vận chuyển rồi. Chúng ta không cần làm gì cả đâu. Ngày mai anh cứ lo công việc của anh đi. Khi người ta yêu thì luôn có 2 chiều hướng. Một là thể hiện tình cảm, hai là âm thầm. Đối với Thành thì việc yêu thương Thanh và bé Thế Anh chính là sự âm thầm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cũng là ngày đầu tiên anh chuyển đến đây. Công ty anh làm ở ngoài đường, cách nhà Thanh khoảng 3 cây số. Bánh của Thanh làm rất ngon, nhiều người giới thiệu nên anh mua ăn thử. Sau một thời gian tiếp xúc thì anh cảm thấy rất quý mến Thanh và bé Thế Anh. Anh quyết định thuê một ngôi nhà ngay cạnh nhà của Thanh, để mỗi ngày có thể nhìn thấy cô. Sau khi biết về hoàn cảnh của Thanh, thì Thành càng cảm thấy thương cô nhiều hơn, càng cảm thấy muốn che chở cho cô. Thế nhưng từ ngày mà Thành gặp Thanh, anh cảm thấy cô là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, vốn dĩ chẳng cần anh che chở, mà anh không có cơ hội để che chở cho cô thì đúng hơn. Thời gian gần đây, anh cảm thấy Thanh đã thay đổi, có thể nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với anh. Trước đây mỗi khi nhìn thấy anh, cô không đá xéo thì cũng bảo anh đi về. Nhiều lần anh vừa mới đặt chân vào trong nhà đã lập tức bị cô đuổi đi. Ấy vậy mà anh chưa bao giờ cảm thấy buồn, thậm chí còn cảm thấy cô rất đáng yêu. Ngày hôm sau thì công ty vận chuyển đến, chuyển hết đồ đạc của gia đình Thanh lên thành phố. Lòng cũng sắp xếp chỗ học ngay cho bé Thế Anh, còn tìm thuê cho cô một cửa hàng để mở tiệm bánh. Công việc của Thanh ngay lập tức ổn định nhờ sự giúp đỡ của Long. Sau khi Thanh lên thành phố thì Long gọi điện cho Minh: cậu cho người bảo vệ Thanh giúp tôi, tránh trường hợp mẹ tôi làm phiền cô ấy. Tôi biết rồi, thưa cậu chủ. Cũng tại thời điểm ấy, ở một nơi khác, có một người đang vô cùng tức giận. Anh nói gì cơ? Cô ta dám vác mặt lên đây á? Cô ta làm như vậy chẳng khác gì ngang nhiên thách đố tôi cả. Còn anh, đúng là đồ vô dụng. Thế tại sao anh không làm gì cả vậy? Để cho cô ta nhởn nhơ như thế. Em bình tĩnh đi. Tại sao không nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn? Chẳng phải cô ta ở gần đây thì tiện theo dõi sao? Hơn nữa chuyện này thì trước sau gì em cũng phải giải quyết. Không ai có thể trốn tránh mãi được đâu. Cô ta là cái quái gì mà tôi phải trốn tránh? Anh nghĩ là cô ta giỏi giang lắm á? Anh nghĩ là em còn đủ tỉnh táo để nhận biết rằng tình cảm của Long hướng về ai. Và anh nghĩ là em cũng thừa biết đứa con của cô ta là con của ai. Nếu như em không cẩn thận thì cả em và bé Hải sẽ mất tất cả đây. Anh im đi. Thế chuyện này không phải là do anh gây ra á? Anh còn đứng ở đấy mà dạy khôn tôi. Anh nhất định sẽ tìm mọi cách giúp đỡ em và bé Hải. Thế nên tất cả mọi chuyện em phải hợp tác với anh. Cả một tháng kể từ ngày chuyển lên thành phố, Thanh vì bận lo ổn định công việc cũng như cuộc sống, thế nên cô và Long không gặp nhau. Thế nhưng anh vẫn mua đồ chơi cũng như những thứ cần thiết và nhờ Minh mang đến cho Thanh. Để tránh bị phát hiện nên người trực tiếp cầm đồ đến cho Thanh cũng không phải là Minh mà là đàn em của anh ta. Người trong giang hồ giống như Minh thực sự không có nhiều, bởi vì anh ta luôn trọng tình nghĩa. Ai giúp anh ta một, anh ta nhất định trả lại 10. Còn kẻ nào có thù oán với anh ta nhất định sẽ không được sống yên ổn. Long và Thanh vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Long cũng gọi điện cho bé Thế Anh mỗi ngày. Hôm ấy thằng bé cảm thấy nhớ anh quá nên gọi điện cho anh trước. Chú à, con gặp chú có được không? Chú xin lỗi nhé, thời gian gần đây bận quá thế nên không thể đến thăm con được. Để ngày mai chú sắp xếp công việc xong, chú đến thăm con nhé. Chú à, chú đến tiệm bánh của mẹ con được không? Con muốn mời chú ăn một chiếc bánh thật ngon. Tiệm bánh của mẹ con dạo gần đây đông khách lắm. Mẹ con thực sự rất bận. Con rất thương mẹ chú à. Tính ra thì thằng bé mới 8 tuổi và vẫn còn ngây thơ như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa Long và gia đình của nó. Anh thực sự cảm thấy rất thương thằng bé. Thế con có muốn mua quà gì không? Để chú mua cho con nhé. Con chỉ muốn gặp chú thôi, không cần quà gì cả. Con đang làm gì đấy? Dạ, con đang ôn bài để ngày mai thi học kỳ. Mà có mấy bài khó quá, con chẳng biết làm gì cả. Vậy thế anh ở yên ở nhà nhé, chú đến giúp con đây. Thằng bé nghe Long nói như vậy thì mừng rỡ. Cuộc nói chuyện giữa Long và thằng bé Thế Anh, Thành đứng ở bên ngoài nghe thấy tất cả. Anh thực sự cảm thấy đau lòng. Thời gian anh ở bên cạnh Thế Anh lâu như vậy, thế nhưng tình cảm của thằng bé đối với anh cũng không bằng một người xa lạ. Chuyện Thế Anh là con của Long, Thành hoàn toàn không hề hay biết. Để bảo vệ an toàn cũng như bình yên cho thằng bé, thế nên tất cả mọi người đều giữ bí mật. Thành coi như mình chưa nghe thấy bất cứ chuyện gì, cũng coi như chưa từng có cảm xúc đau lòng mà bước vào bên trong nhà. Thế Anh à, chú đến chơi với con đây. Chú Thành, hôm nay chú không phải đi làm sao? Chú có đi làm, nhưng mà nhớ Thế Anh quá nên chú về để thăm con đây. Dạ vâng. Nghe câu trả lời của thằng bé mà Thành cảm thấy hụt hẫng. Nếu như trước đây, chắc chắn thằng bé sẽ nói nó cũng nhớ anh. Tình cảm của thằng bé bây giờ thay đổi thật rồi. Anh vẫn cố gắng mỉm cười nói chuyện với thằng bé. Này, thế con không nhớ chú à? Con có nhớ chú mà. Vậy bây giờ chú đưa con đi chơi công viên nhé. Chú xin nghỉ làm để có thể đưa con đi thăm mọi nơi ở thành phố. Chú à, hôm nay không được rồi, bởi vì con còn phải học rất nhiều bài nữa. Ngày mai con phải thi học kỳ rồi. Con mà được điểm thấp, mẹ sẽ buồn lắm. Thế con có cần chú dạy con học bài không? Công việc của chú dạo này nhiều quá, thế nên cũng không thể thường xuyên giúp con học bài được. Con có giận chú không đấy? Dạ không ạ, con không giận gì cả đâu. Chú đi làm mệt rồi, làm sao mà con giận chú được? Thế Anh đúng là một đứa trẻ ngoan. Đúng lúc này thì Thanh từ tiệm bánh trở về. Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ về sớm quá vậy? À, Mẹ hơi đau đầu, thế nên mẹ về. Thành nghe thấy Thanh bị đau đầu thì lo lắng đi đến bên cạnh cô. Em làm sao vậy? Có cần đến bệnh viện không? Không sao đâu, chỉ là đau đầu thôi. Chắc tại hôm nay trời nắng quá. Em làm gì cũng giữ gìn sức khỏe chứ. Làm việc quá sức rồi lại ốm ra đây. Em không sao đâu. Mà hôm nay anh không phải đi làm à? Dạo này bận quá không có thời gian đến thăm em và Thế Anh. Thế nên hôm nay anh tranh thủ thời gian một chút. Em với Thế Anh có ăn uống đầy đủ không đấy? Anh nhìn hai người dạo này gầy đi đi nhá. Ngoài môi trường mới có chút không quen ra thì tất cả đều ổn. Tiệm bánh hoạt động cũng tốt. Mọi người thì cũng rất thích bánh của em. Thế nếu như anh nói nó là loại bánh ngon nhất trên đời, em có tin không? Vậy nếu như em nói em đẹp nhất trên đời, anh có tin không? Thành chỉ trêu Thành thôi, thế nhưng anh lại không do dự mà gật đầu đáp. Đối với anh, em chính là cô gái xinh đẹp nhất. Này, em chỉ đùa thôi, chứ làm sao mà em lại xinh đẹp nhất được? Anh nói là đối với anh cơ mà. Thôi, em đi nấu cơm đây, anh ở lại ăn cơm nhé. Làm sao thế được, em đang bị đau đầu mà. Anh không thể nào để em mệt mỏi với anh đâu. Anh nói chuyện cứ như trong mấy bộ phim ngôn tình ấy. Xến xúa chết đi được ấy. Thành đang định đi nấu cơm thì có tiếng đỗ xe ở bên ngoài. Lúc cô bước ra thì thấy Long đi xe máy đến. Cũng một thời gian khá lâu không nhìn thấy anh. Có đôi lúc cảm thấy nhớ, nhưng lại dặn lòng là không được nhớ. Anh là một người đàn ông đã có gia đình. Cô không muốn bị tai tiếng thêm một lần nào nữa. Những bài viết tưởng chừng như vô hại của một tháng trước vốn dĩ vẫn chưa lắng xuống. Những người trong bệnh viện vẫn cứ xì xào sau lưng của Long. Chỉ có điều, nó không phải là những bức ảnh giường chiếu nhạy cảm, thế nên anh mới không bị đình chỉ công tác. Nếu như bức ảnh ấy chụp được ở trước cửa khách sạn hoặc là một nơi nào đó mờ ám thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sao anh lại đến đây thế? Anh nhớ bé Thế Anh. Nhỡ như... Không sao đâu. Anh thực sự nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết bản thân mình đã làm sai điều gì khi đến đây, trong khi mối quan hệ của chúng ta chẳng có gì cả. Anh vẫn chưa nghe thấy người ta thường hay bảo hãm nhất trên đời này chính là người yêu cũ của chồng sao? Chỉ cần một hình ảnh không đầu không đuôi cũng có thể khiến cho người ta thêu dệt nên một câu chuyện rồi đấy. Thế không cho anh vào nhà sao? Để anh đứng ở ngoài này cho chết nắng à? Long nói xong thì tự động bước vào trong nhà. Thế nhưng khi anh nhìn thấy Thành, anh lại không thể nào vui được. Đột nhiên trong đầu của anh xuất hiện một suy nghĩ. Nhỡ như Thành lấy chồng thì sao đây? Nhỡ như bé Thế Anh gọi người khác là bố thì sao? Nhỡ và cả trăm nghìn cái nhỡ khác. Bé Thế Anh vừa nhìn thấy Long, thằng bé lập tức chạy đến ôm lấy anh. Chú à, chú đến rồi. Anh vòng tay ôm lấy thằng bé. Cảm giác hạnh phúc không có từ ngữ nào có thể miêu tả. Khi ôm thằng bé trong lòng, cảm giác bình yên giống như ôm bé Hải vậy. Anh có hai đứa con, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Lúc này thì ở góc của con hẻm, có một người mặc hết quần áo màu đen, ánh mắt mờ đục nhìn vào trong màn hình máy ảnh. Rồi anh ta rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm số gọi đi. Đúng như dự đoán, tình cảm lưu luyến quá không thể nào dứt ra được. Anh nói thế là sao? Suy nghĩ của em đúng rồi đấy. Chúc mừng em nhé. Anh cầm miệng đi. Em yêu à? Thế đến bây giờ em vẫn hy vọng là hắn ta sẽ có tình cảm với em sao? Em có biết là em ở với nó bao nhiêu năm rồi không? Thậm chí ngay cả cơ thể của em, nó còn không thèm chạm vào. Em còn hy vọng gì đây? Nếu như em muốn có tài sản, nhất định phải nghe theo lời của anh. Còn không thì cuộc đời của em không ai cứu được đâu. Anh cầm miệng đi. Loại rẻ rách như anh thì biết quái gì đâu. Anh không biết gì nhiều cả, nhưng mà anh biết làm cho em sung sướng, như vậy là quá đủ rồi. Quay lại vấn đề chính đi. Tôi bảo anh theo dõi điều tra cô ta, anh làm đến đâu rồi? Mở một tiệm bánh, làm ăn rất tốt. Đan thử bánh rồi, ngon vô cùng đấy. Chưa bao giờ ăn loại bánh nào ngon và mềm mại đến như vậy. Nếu như nói thứ ngon nhất trên đời thì đầu tiên là phải nhắc đến cái bánh ấy đi. Tôi không cần nói chắc anh cũng biết phải làm gì với tiệm bánh ấy rồi đúng không? Thâm độc thế nhỉ? Nếu như không làm như vậy, thì ngày hôm nay liệu có còn tồn tại tôi không? Thế anh nghĩ là suốt bao nhiêu năm qua, tôi phải sống thế nào đây? Nhưng mà từ giờ có anh rồi, em không cần phải sống cuộc sống mệt mỏi như vậy nữa. Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm vì em. Thế nên sau này không cần phải lo lắng gì cả. Anh bớt khua môi múa mép đi. Bởi vì anh suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ vô dụng thôi. Nếu như không phải vì anh, tôi cũng không ra nông nỗi như vậy. Lúc này thì trong nhà của Thanh đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. Nhưng là hỗn chiến trong tinh thần của hai người đàn ông. Ánh mắt họ chạm nhau cảm tưởng như phát ra tia lửa vậy. Khiến cho Thanh không thể nào không nói. Này, hai người đang đánh nhau bằng ánh mắt à? Nếu như muốn đánh nhau thì hẹn nhau chỗ khác đi. Đừng đánh nhau ở đây đấy. Tổn thất tài sản và lại cũng không tốt cho trẻ con. Anh sẽ không làm như thế đâu. Cả hai đồng thanh nói ra câu ấy khiến cho Thanh chỉ biết cười trừ. Thế hai người làm gì thì làm nhé. Tôi đi nấu cơm đây. Lúc này thì học trò chỉ có một, còn giáo viên thì đến tận hai người. Đến ngay cả học trò cũng không biết phải nghe theo lời giảng của ai, khi ý kiến của hai con người này hoàn toàn là luồng ý kiến trái chiều. Thằng bé cuối cùng đành phải đặt bút xuống, ngao ngán nhìn hai người chú của nó rồi nói. Thế bây giờ cháu nên nghe theo lời của ai đây? Mỗi người một ý như vậy, thế này đau đầu quá đi mất thôi. Lúc này thì Thành nói. Của chú là cách một, còn chú này thì là cách thứ hai. Nhưng mà theo như chú thấy thì cách của chú dễ hiểu hơn. Cách của chú kia không thể nào hiểu bằng cách của chú được đâu. Thôi thôi cho cháu xin đi. Chú này chú kia loạn cả lên. Cháu đau đầu quá đi mất. Thành chống tay vào hông nhìn bé Thế Anh rồi nói. Con nói cho chú biết, bây giờ con chọn ai? Con chọn chú này hay là chú kia? Người lớn, sao cô thích đem ra so sánh như thế nhỉ? Con thích cả hai chú. Chú nào con cũng yêu hết cả mà. Thằng bé thì vò đầu bứt tóc, bất lực nhìn hai người lớn. Còn hai người lớn thì lại trao nhau cái nhìn này lừa. Cuối cùng thì người đứng ra dàn xếp vẫn phải là Thanh. Chỉ bằng hai người lao vào đánh nhau đi. Ví dụ như một trong hai người có bị thương, thì sẵn ở đây cũng có anh Long làm bác sĩ. Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng đâu nhỉ? Làm bác sĩ thì có thể tự cứu chữa cho mình được à? Long phụng phịu giống như một đứa trẻ, nhìn Thanh hờn dỗi. Cái ánh mắt này của anh tự nhiên lại khiến cho tim cô loạn nhịp. Cuối cùng, đành phải quay đi, để không ai nhìn thấy cho đỡ xấu hổ. Trong hai người, thì một người ở đó để dạy học cho thấy anh thôi. Người còn lại vào bếp nấu cơm cùng với tôi đi. Cả hai người lúc này đồng loạt giơ tay, giống như hồi đi học, cô giáo gọi lên phát biểu, mà đã biết rõ đáp án vậy. Thế anh nhìn hai chú của nó, mà biểu cảm tổn thương sâu sắc. Cảm giác bị bỏ rơi này không hề dễ chịu chút nào cả. Cả hai lại ngập ngừng không biết nên đi về phía nào. Cuối cùng chính thằng bé là người đứng ra phân chia. Chú Long, vào trong bếp phụ mẹ cháu đi. Còn chú Thành, ở ngoài này dạy cháu học nhé. Có được không hai chú? Thành mặc dù không vui cho lắm, nhưng cũng không thể nào biểu lộ chuyện gì trước mặt trẻ con. Anh đành phải vui vẻ gật đầu. Thôi được rồi, chú ở lại đây dạy học cho con nhé. Long đi theo Thành vào trong bếp. Thành vẫn còn ngại, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì, thế nên cứ im lặng. Em bây giờ thế nào rồi? Công việc có tốt không? Có gì khó khăn không? Nói anh sẽ giúp nhé. Không sao cả đâu. Công việc bây giờ cũng tạm ổn, buôn bán cũng tốt. Anh cũng giúp đỡ tôi và Thế Anh rất nhiều rồi. Buồn thật đấy, cứ như hai người xa lạ vậy. Tôi thực ra không có ý đó đâu, chỉ là cảm thấy không được tự nhiên lắm thôi. Khi nào thì em sẽ tiếp nhận điều trị vậy? Cường là một bác sĩ rất giỏi đấy, chắc chắn sẽ giúp được em. Anh biết anh ấy á? Đương nhiên là biết rồi. Khi chúng ta yêu nhau, em gặp cậu ấy suốt. Cậu ấy là bạn thân của anh mà. Thế tại sao lúc tôi đến khám, anh ấy bảo là không hề quen biết anh nhỉ? Gì cơ? Sao có chuyện như vậy được? Cũng không biết. Chắc lúc ấy anh ấy đột nhiên mất trí nhớ, nên không nhớ anh là ai à? Nghe Thanh nói xong thì cô thấy Long bật cười. Đâu phải cứ muốn mất trí nhớ là sẽ mất trí nhớ đâu. Em làm như ai cũng giống như em vậy. Nói đùa thôi. Thế anh nghĩ là thật à? Lúc này thì Long quê quá nên đưa tay gãi đầu, rồi chăm chú nhặt rau. Nhặt được một lúc thì anh nghe Thanh hỏi, có phải là công việc dạo này vất vả lắm không? Nhìn thấy anh gầy đi thì phải, hai má hốc hác hết cả rồi. Đúng là công việc cũng có chút vất vả, nhưng mà anh không sao, quen rồi, em đừng lo lắng. Em lo lắng khi nào đâu? Tiện thế nên em hỏi vài câu thôi. Cái cô gái này vẫn như trước đây vậy, không thay đổi gì cả, suốt ngày chỉ thích trêu chọc anh thôi. Tôi trước đây chắc là vừa rắc rối vừa phiền phức nhỉ? Không đâu, em là một cô gái vô cùng đáng yêu, lúc nào cũng bên cạnh anh, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc. Em còn mang cơm đến bệnh viện cho anh nữa, nhưng mà vì sợ em vất vả thế nên anh bảo em không mang nữa. Em có biết là lúc ấy em đã nói gì không? Em giận dỗi rồi đòi chia tay anh vì không được lo lắng cho anh đấy. Những ngày tháng ấy bình yên thật, chỉ tiếc rằng sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa. Anh xin lỗi vì đã không phát hiện ra sự thật sớm hơn. Nếu như vậy, em đã không phải khổ như vậy rồi. Chuyện này đâu phải là lỗi của anh, là do tôi cả thôi. Nếu như ngày ấy tôi không lựa chọn bỏ đi, cũng chẳng có chuyện này rồi. Tìm lại ký ức không thể thay đổi quá khứ được, cũng không thể nào thay đổi được hiện tại. Nó chỉ khiến cho tôi cảm thấy thanh thản hơn thôi. Chuyện này tôi cũng suy nghĩ suốt thời gian qua rồi. Bây giờ tôi thực sự muốn đi gặp ông ấy. Anh chỉ sợ là ông ấy sẽ làm tổn thương em thôi. Suốt những năm tháng qua, có tổn thương nào mà tôi chưa từng trải qua đâu. Cho dù ông ấy có làm gì, cũng không khiến cho tôi đau lòng được đâu. Nhìn vào ánh mắt của Thanh, Long biết là cô đang nói dối. Thực ra cô rất muốn gặp lại người bố ruột của cô. Cho dù ông ấy đã làm gì đi chăng nữa, thì bố vẫn là bố. Cô không nhớ được ông ấy, nhưng cũng không thể nào phủ nhận ông ấy chính là người đã sinh ra cô. Tối nay anh sẽ sắp xếp công việc, đưa em đi gặp ông ấy. Hai người đang nói chuyện thì bố mẹ của Thanh trở về. Nhìn thấy cả Long và Thành đang ở đó thì họ rất niềm nở. Thế hôm nay hai đứa không phải đi làm sao? Sao không gọi hai bác về sớm một chút? Long lên tiếng. Dạ, cháu chỉ sợ làm phiền hai bác thôi. Thành lúc này nói. Hai bác đi làm có mệt lắm không ạ? Có mệt mỏi gì đâu, ngồi một chỗ bán bánh thôi. Long nói. Bác à, bác cầm cái gì vậy? À, mấy cây thuốc linh tinh ấy mà. Ở quê thì nhiều, thế nhưng ở đây thì hiếm quá, thi thoảng mới gặp. Không biết thì toàn dẫm lên thuốc thôi. Thành niên các cậu cứ hơi ốm tí lại đến bệnh viện lấy một đống kháng sinh về, rõ chán. Mấy cái này cháu thực sự là không biết. Thành lúc này nói. Vâng, cháu cũng không biết luôn. Cả bao nhiêu năm rừng rú mới đúc kết được kinh nghiệm, chứ đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Thôi, cái Thanh, dọn cơm để mấy đứa ăn rồi còn về. Bao nhiêu việc, chứ có rảnh rỗi gì đâu. Dạ, hôm nay cháu rảnh, cháu sẽ ở đây đến tối. Lúc này thì cả Long và Thành đều đồng thanh nói. Kết quả bị Thành liếc cho một cái muốn cháy cả lông mày. Thành lên tiếng. Anh độc thân, anh sẽ ở đây đến sáng mai. Sau đó thì Thành quay sang nhìn Long đầy khiêu khích. Long cũng nhìn lại, thế nhưng ánh mắt bất lực. Lúc này chỉ một mình anh biết anh đã đau lòng đến mức nào. Cũng chỉ anh mới biết anh đã mong chờ thời gian quay trở lại ra sao. Hai cái người này, thế gặp nhau không khịa nhau thì chắc là không vui à? Thành nhìn qua nhìn lại một vòng, thực sự không biết phải nói gì cả. Lúc ăn cơm thì hai người họ còn làm trò cười hơn gấp nhiều lần. Thành gắp miếng cá thì Long cũng gắp miếng cá. Đến khi Long gắp miếng rau thì Thành cũng quay sang gắp rau. Hai người họ mỗi người gắp một miếng thì thôi không nói gì đi. Đằng này cứ người nọ gắp miếng nọ thì người kia lập tức gắp lại miếng y như thế. Thật đúng là không biết nói gì cả. Lúc này bé Thế Anh thấy hai chú kỳ lạ như vậy thì liền hỏi. Sao hai chú không gắp miếng khác? Mỗi người một miếng cũng được mà. Mẹ con nấu nhiều lắm. Lúc này thì cả Long và Thành đều ngượng ngùng, không biết giải thích thế nào cho thằng bé hiểu cả. Thế nên lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Đến cả ba người lớn còn cảm thấy khó hiểu, chứ nói gì đến một đứa trẻ. Đều là những người thành đạt mà cư xử cứ giống như trẻ con vậy. Ăn cơm xong thì Thành nói với bố mẹ là sẽ đi cùng với Long đến gặp bố ruột của mình. Thế nhưng Thành cũng đòi đi cho bằng được. Lúc đầu thì Long không muốn, nhưng về sau anh cũng phải đồng ý cho Thành đi cùng. Dù sao thì trong suốt thời gian Thành ở bên cạnh Thành, anh ta cũng là người luôn giúp đỡ cho Thành. Long không thể nào ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình như vậy. Suy cho cùng thì bây giờ Thành có cùng với người đàn ông này kết hôn thì anh cũng đâu có quyền gì ngăn cấm. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, trái tim của anh giống như bị ai đó bóp nghẹn. Giá như... Long thừa biết là thời gian gần đây mà anh cũng đang cho người tìm kiếm ông Khương. Nhưng tiếc cho bà ấy là bà ấy đã sai nhầm người đi tìm kiếm. Bà ấy đã sai mình đi tìm kiếm thì khác gì là không sai đâu. Anh không nói gì cả. Anh cũng coi như là mình không hề biết. Căn nhà mà ông Khương đang ở cũng không phải là quá rộng rãi thoáng mát, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ. Hằng ngày thì vẫn có người đem thức ăn đến cho họ. Long chưa bao giờ để họ phải đói một bữa nào cả. Trước khi đến gặp ông ấy thì cả Long, Thành và Thanh đã bàn ra một kế hoạch. Bởi vì ông Khương chưa hề biết là Thanh mất trí nhớ, cho nên Thanh sẽ giả vờ là vẫn là cô của ngày nào. Mọi ký ức của Thanh đều được Long kể lại trên đường mà cô đến căn nhà ấy. Người chăm chú lắng nghe không phải chỉ có mỗi mình Thanh, mà còn có cả Thành nữa. Anh cũng rất tò mò muốn biết trước đây cô đã sống ra sao. Thế nhưng sau khi nghe Long nói xong, anh lại càng cảm thấy thương Thanh hơn, càng cảm thấy muốn bảo vệ cho cô. Anh sợ chỉ cần anh nghỉ ngơi đi một lúc thì sẽ có người làm hại đến cô gái đơn thuần này. Từ nhà của Thanh di chuyển đến chỗ bố cô chỉ mất 15 phút. Lúc đến nơi thì Thanh có cảm giác rất hồi hộp. Cô thực sự không nhớ nổi bố mình là ai, cũng chẳng nhớ ông ấy hình thù ra sao cả. Bây giờ ông ấy còn lấy thêm vợ và còn có thêm con. Mọi thứ rắc rối đến mức khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Lúc này thì Long nói, em có sao không đấy? Nếu như chưa chuẩn bị tinh thần thì chúng ta trở về nhé. Thành nói, em cảm thấy đau đầu à? Hay là chúng ta về thôi? Lúc nào em sẵn sàng thì đến gặp sau. Không sao đâu. Nếu như ngày hôm nay trốn tránh thì sẽ chẳng bao giờ gặp được đâu. Lúc này Long lên tiếng, nhưng mà anh thực sự lo lắng cho em đấy. Thành cũng vội nói, anh cũng cảm thấy lo lắng cho em Thanh à. Em nhất định phải đi vào trong ấy để gặp ông ấy, hỏi xem tại sao năm xưa ông ấy lại đối xử với em như vậy. Long nói, chuyện này anh cũng không biết phải nói sao. Thực sự thì anh cũng không muốn tin bố của em với mẹ anh lại làm ra những chuyện như vậy. Thành hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh rồi bước vào bên trong. Lúc mà ông ấy nhìn thấy Thành thì thấy được sự bối rối trên mặt. Con gái, bố còn nhớ con sao? Con là con gái của bố, làm sao bố có thể quên con được? Cái con bé này nói chuyện kỳ lạ quá vậy. Người phụ nữ kia là mẹ kế của con à? Còn đứa trẻ này chính là em trai của con sao? À, bố quên, chưa giới thiệu với con. Bố và dì kết hôn với nhau cũng mấy năm nay rồi. Còn đây chính là em trai của con đấy. Con thực sự thắc mắc, vì sao bố nhất định phải nói với người ta là con lấy chồng rồi định cư bên Mỹ? Bố cảm thấy hối hận vì đã sinh ra con sao? Không phải đâu con gái à. Lúc mà con bỏ đi, bố vô cùng hối hận. Bố đi tìm con khắp nơi nhưng mà không thấy. Con không biết chứ, bố thức ngày thức đêm, mất ăn mất ngủ chỉ vì không tìm được con đấy. Bố thực sự cảm thấy rất ân hận. Con tin bố đi mà. Con nói với cậu ấy đi, đừng để cho bố phải vào tù nhé. Em của con Nó còn bé lắm. Dì của con cũng cần bố chăm sóc. Con thương bố đi, con gái à? Nghe ông ấy nói mà Thanh cảm thấy vô cùng ghê sợ. Đây là người bố của cô sao? Đây là người đã sẵn sàng bán cả tình yêu của cô để lấy tiền sao? Là do ngày xưa cô quá yêu thương ông ấy, hay là do cô quá ngu ngốc đây? Bố à, sau khi nhận số tiền ấy, cuộc sống của bố có tốt không? Con thực sự cảm thấy tò mò đấy. Con gái, bố nợ nần nhiều như vậy, con cũng biết mà. Số tiền ấy đủ trả nợ thôi, chứ thấm tháp vào đâu đâu. Con cũng biết là con đi học tốn kém, bố đã phải vay mượn mới cho con học hết đại học đấy. Cái lúc mà con đi làm ấy, lương bổng chẳng được bao nhiêu cả. Mỗi tháng đưa cho bố được mấy triệu, lo trả tiền lãi, rồi ăn uống trong gia đình còn đâu. Bố cũng chả sung sướng gì đâu. Thì ra là vậy sao? Bố bán tình yêu của con, bán danh dự của con, để trả nợ cho những năm tháng nuôi con à? Thế thì coi như chúng ta hết nợ nhé. Thanh nói ra câu này mà lòng đau như cắt. Đây là người đã sinh ra cô, là người nuôi cô khôn lớn. Cô cũng không biết những ngày tháng còn thơ bé, ông ấy đã yêu thương cô đến mức nào, hay là cũng đối xử tệ bạc với cô. Nhưng một ngày là bố thì cả đời vẫn là bố. Cô không thể nào vứt bỏ khúc ruột của mình. Đau đớn lắm khi người bố của cô lại không hề yêu thương cô, lại ép cô thành ra như vậy. Nếu như năm ấy ông ấy không nhận tiền, thì liệu bây giờ cô có cực khổ như vậy không? Liệu Thế Anh có phải sống cảnh cùi cút như vậy không? Cô như thế nào cũng được, nhưng còn thằng bé, nó không có tội gì cả. Nó xứng đáng hưởng một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Con gái à, không phải là bố chạy đến tìm bà ấy để lấy tiền đâu. Là do bà ấy năm lần bảy lượt chạy đến khuyên nhủ bố. Còn có cả một cô gái nữa. Cô gái ấy rất xinh đẹp. Cô ấy nói với bố là bà ấy không thích con. Nếu như bố không lấy tiền, thì con có về nhà ấy cũng bị người ta hành hạ khổ sở thôi. Bố cũng là vì thương con. Với cả lúc ấy nợ nần quá, thế nên bố... Bố nói gì cơ? Cô gái nào? Cô gái ấy lúc ấy cũng chỉ tầm hơn 20 tuổi thôi. Con trẻ, nhưng mà sang trọng lắm. Có vài lần cô ấy đi cùng với mẹ của cậu Long đến tìm bố. Bảo với bố là thôi, bây giờ nợ nần nhiều quá như vậy, cầm lấy số tiền này đi trả nợ, rồi bố con sống hạnh phúc, chứ cả đời vất vả như vậy rồi. Lúc đầu thì bố cũng không dám nhận, nhưng mà người con gái ấy cứ nói là nếu như bố cố tình thì con sẽ khổ cả đời, mà bố thì cũng không có tiền trả nợ. Thế rồi lại nói cậu Long này là con nhà quyền quý, chỉ yêu con dăm bữa nửa tháng rồi cũng chán thôi, làm gì có chuyện lấy con được. Lúc ấy lại khổ thân ra. Bố nghe thì cũng thấy có lý, thế nên mới nhận tiền đấy. Lúc này thì Long vội vã hỏi ông ấy, thế nếu như bây giờ gặp lại người ấy, chú có nhận ra không? Nếu như nét hào hào giống ngày xưa thì có lẽ là tôi nhận ra đấy. Bởi vì cô gái này rất xinh đẹp, nhìn thấy một lần là không thể nào quên được đâu. Nếu bây giờ đưa cho chú một tấm ảnh, liệu chú nhận ra chứ? Nếu như có ảnh thì tôi nhận ra ngay thôi. Tôi đã bảo là cô gái này để lại ấn tượng rất sâu sắc. Long lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị đưa cho ông Khương xem thì Thanh hỏi, anh biết người con gái ấy á? Chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng mà nếu thật sự là như vậy, anh sẽ không để yên đâu. Thế rồi Long đưa bức ảnh của Trang cho ông Khương xem. Bức ảnh này là do Long lấy được trên Facebook của cô ta. Vừa nhìn thấy tấm ảnh thì ông Khương lập tức khẳng định, đúng rồi, đúng là cô gái này đấy. Tôi bây giờ nhìn có hơi sắc sảo hơn trước, nhưng mà cái kiểu trang điểm này không lẫn vào đâu được. Mắt thì kẻ đen xì, môi đỏ chót. Tuy vậy nhưng mà vẫn rất xinh đẹp. Nghe thấy chồng khen người phụ nữ khác như vậy, bà vợ hiện tại của ông ta không hài lòng, đưa tay véo mạnh vào đùi của ông một cái. Chết cũng không hết cái tật mê gái. Nhìn thấy nó từ cái đời nào rồi, đến bây giờ vẫn nhớ như vậy. Nếu như gặp ngoài đường thì nhớ làm cái gì? Đây là cô ấy đến chỗ tôi 5 lần 7 lượt, còn đưa tiền cho tôi. Bảo không nhớ là không nhớ được à? Tôi cũng chẳng biết cái đồng tiền ấy ngang dọc ra làm sao cả. Ông trả hết nợ nần từ cái ngày đuổi con gái ông đi. ông lấy tôi cũng chẳng có cái mẹ gì cả. Thế mà bây giờ tôi phải cùng với ông chịu khổ ở đây. Đúng là lấy phải ông không được có tích sự gì cả. Thôi, bà đừng chỉ trích tôi như vậy. Chuyện này tôi cũng không muốn. Nhưng mà bây giờ con gái tôi ở đây, nó trách móc tôi. Tôi không thể nào không giải thích được. Lòng sau đó hỏi lại ông ấy một lần nữa. Bà có chắc là người con gái này không? Thế nếu như bây giờ cháu đảm bảo với bác là bác sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cả, kể cả việc trả lại số tiền hoặc là trước pháp luật, thế bác có dám đứng ra trước mặt họ để nói ra sự thật không? Cái này, nói thật là lúc ấy tôi rất khó khăn. Cũng nhờ số tiền ấy mà tôi trả hết nợ nần, sống thanh thản suốt mấy năm qua. Suy cho cùng thì họ cũng là người có ơn với tôi. Bây giờ cậu bảo tôi đứng trước mặt họ, vạch mặt họ, thì có vẻ như là không đúng cho lắm. Thành nghe ông ấy nói như vậy thì cảm thấy bực mình. Anh đến trước mặt của ông ấy, ánh mắt vô cùng khó chịu rồi nói. Thế vậy ông không cảm thấy có lỗi với đứa con gái của ông sao? Ông có biết suốt bao nhiêu năm qua cô ấy phải sống khổ sở ra sao không? Ông thì có thể nhận tiền trả hết nợ, sống sung sướng. Còn cô ấy thì sao? Vất vả chật vật, đầu tắt mặt tối. Ông không cảm thấy có lỗi với cô ấy à? Ông không muốn chuộc lỗi với cô ấy sao? Thế bây giờ các người muốn tôi phải làm sao đây? Làm sao để trả lại cuộc sống bình yên cho tôi đây? Tôi thực sự muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Các người tưởng là bao nhiêu năm qua tôi sống hạnh phúc lắm sao? Tôi cũng nhớ còn bé, chỉ là không biết tìm ở đâu thôi. Thôi đi, đừng có nói dối. Ông nói như vậy không thấy xấu hổ sao? Bác Hiệp theo dõi tin tức, chưa bao giờ thấy một bài viết nào liên quan đến cô ấy cả. Ông cũng không tìm đến ai nhờ cậy, tìm cô ấy trên trang báo hay là kênh truyền hình nào cả, kể cả là mạng xã hội. Ông cũng thừa biết bây giờ mạng xã hội phát triển đến mức nào. Ông thừa biết có thể tìm cô ấy cơ mà. Thôi được rồi, mấy người đừng hành hạ tôi nữa. Tôi sẽ nói tất cả sự thật trước mặt của những con người ấy. Thế bây giờ các người muốn đưa tôi đi đâu thì đưa đi, tôi mệt mỏi lắm rồi đấy. Thế rồi bà vợ mới của ông Khương với đứa con trai của ông ấy thì ở lại ngôi nhà ấy, còn ông Khương thì theo Long, Thành và Thành đi đến nhà mẹ của Long. Trên đường đến nhà mẹ của Long thì Long gọi điện cho Trang bảo cô ta đến. Cô đến nhà mẹ tôi đi, tôi có chuyện muốn nói. Thế không phải là giờ này anh đang ở bệnh viện sao? Sao bây giờ lại ở nhà của mẹ rồi? Tôi bảo đến thì cứ đến đi, có chuyện để nói với cô đấy. Chuyện gì thế? Em đang rất bận, công ty có nhiều việc lắm. Thế chắc là cô muốn nói chuyện ở nhà bố của tôi đúng không? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô cứ đến đi, tôi sẽ cho cô biết. Trang mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng cũng không thể nào không nghe theo lời của Long. Cô ta đành phải đến nhà của mẹ chồng theo như những gì mà Long nói. Trên đường đi, cô ta bắt đầu cảm thấy lo lắng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 8 của bộ truyện này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo thì Trang sẽ bị lật mặt như thế nào đây. Tuy nhiên cô ta vẫn còn một chiêu bài cuối cùng, đó chính là đứa con trai giữa cô ta và Long. Sự thật thì đứa bé này hoàn toàn không phải là con ruột của Long, thế nhưng cô ta sẽ vin vào điều này để níu kéo anh. Và vẫn là một thông báo giống như thường lệ, những khán thính giả nào có mong muốn lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này thì hãy kết nối với fanpage Trợ Tình bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận. Sau khi vào fanpage thì mọi người nhớ nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín, theo dõi nhanh và không bị làm phiền bởi những video quảng cáo giống như trên YouTube. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện hấp dẫn tiếp theo. Còn bây giờ, anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.